Chương 424, dự báo dị năng. Ôn Minh đến đưa tới một trận nho nhỏ bạo động, trong đám người Hồ Nhất Tuyển cùng Du Mạnh càng là nhãn tình sáng lên, bọn họ nhỏ giọng hướng chung quanh đồng bạn giới thiệu thân phận của Ôn Minh, để mọi người xem hướng Ôn Minh ánh mắt càng thêm cực nóng. Ôn Minh cũng không để ý tới mang theo xâm lược tính mục quang gấp nhìn mình chằm chằm nữ lang tóc vàng, mà là đem ánh mắt rơi vào sau lưng nàng người da trắng nam tử trên thân. Nam tử lớn tuổi ước nhị thập 7, 8 tuổi khoảng trường, có một đầu lưu loát màu nâu đen tóc ngắn, màu xanh sẫm đồ rằn di cổ áo có chút rộng mở, lộ ra màu lúa mì làn da, con mắt thâm thúy có thần, tại ánh lửa chiếu rọi không phân rõ được thần sắc. Tựa hồ bất mãn mình bị coi nhẹ, hệ lần tiến lên một bước, vị này xoay ca, xưng hô như thế nào á? Ôn Minh không có trả lời, mà lại quay đầu đối với sau lưng tên kia gọi sủ gì nữ hài hỏi, người nam kia chính là ai? Sủ gì nhìn mặt cờ một chút, thấp giọng nói ra, hắn gọi Michael, là siêu năng giả hiệp hội người phụ trách một trong, cũng là gió bao đoàn đoàn trưởng. Ôn Minh gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại tên nam tử kia trên thân. Michael đoàn trưởng ngươi tốt, ta là lần này Hoa Quốc đoàn đại biểu người phụ trách một trong, Ôn Minh, ngươi có thể gọi ta Ôn Trung tá. Ta quốc công dân sủ gì muốn rời đi quý đoàn về nước lại gặp đến quý đoàn thành viên cản trở, ta nghĩ biết nguyên nhân là cái gì. Dù sao, từ góc độ nào đó tới nói đây là đối với người tự do thân thể hạn chế, ta còn chưa từng nghe nói qua có đoàn đội sẽ hạn chế thành viên tự do. Huống chi nàng cách đoàn lý do hợp tình hợp lý, ta nghĩ các ngươi hẳn không có cản trở lý do chứ còn nói là, quý đoàn quy định không giống bình thường. Đối mặt Ôn Minh chất vấn, Michael đưa tay ngăn cản dục ý nói chuyện hệ lận, đi về phía trước mấy bước, đây là chúng ta đoàn đội nội bộ sự tình. Làm thế nào cùng Ôn chúng ta không có bất cứ quan hệ nào á? Ôn Minh hơi hơi cười một tiếng, thật sao? Nhưng ta không cho là như vậy, xù gì làm nước ta công dân, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ nàng bên ngoài ăn, toàn cùng lợi ích. Mà hiện tại các ngươi làm ra hết thể xâm phạm tự do của nàng, ta nghĩ, liền xem như chính phủ của các ngươi, tại không có bất kỳ cái gì lý do tình huống dưới. QNZ không có quyền lực giam nàng a, nếu như ta nói có đâu ổ vậy xin hỏi sủ gì tiểu thư phạm vào chuyện gì? Mắt thấy Michael ngừng lại tựa hồ không biết trả lời thế nào, hễ lần mở miệng nói, chúng ta hoài nghi nàng trộm cầm chúng ta hiệp hội mới nhất thành quả nghiên cứu, cũng ý đồ đem lén qua về quốc gia của mình. Ngươi ngậm máu phun người. Su gì khó thở, mình lu cờ na ho cầm nghiên cứu của bọn hắn thành quả, chỗ kia nàng đi đều không có đi qua được chứ? Ôn Minh ra hiệu sủ gì không nên gấp. Hắn rốt cục đem ánh mắt rơi vào trên người hệ lận, hai tay ôm ngực hỏi, như vậy chứng cứ đâu? Nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào, dạng này lên án là chúng ta sẽ không nhận. Lời của chúng ta chính là chứng cứ, nàng giao ra đồ vật chúng ta liền để nàng đi, rất xin lỗi, xem ra chúng ta không thể đạt thành chung nhận thức. Ôn Minh tùy ý nhún vai, sau đó hỏi Sủ Gì, ngươi còn có cái gì muốn bắt không? Sủ Gì lắc đầu, nắm thật chặt trong tay một cái ba lô nhỏ. Nàng trọng yếu nhất đồ vật đều ở bên trong, cái khác những cái kia không mang theo QNZ không có gì. Cái kia chúng ta đi thôi. Đúng là không có chút nào đem người đối diện để vào mắt, quay người liền chuẩn bị mang người còn lại đi. Dừng lại đối mặt Ôn Minh cường ngạnh, Michael lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc trước cứu được Tô thời điểm, thật sự là hắn đã đáp ứng nếu như có thể có một ngày nàng muốn đi tùy thời có thể đi. Nhưng là kia là tại hắn còn không biết giá trị của nàng thời điểm về sau, hắn biết rồi giá trị của nàng, tự nhiên nhớ nàng vĩnh viễn lưu lại. Hắn làm rất nhiều, bao quát dùng lợi ích cùng hữu nghị đem nàng và mình đoàn đội trói buộc chung một chỗ, thậm chí dự định làm cho nàng yêu mình hắn toàn tâm toàn ý đối nàng tốt, mà kế hoạch tựa hồ QNZ rất thuận lợi, nàng nhìn mình ánh mắt dần dần có chút thay đổi, nhưng lại tại ẩn nhẫn. Hắn nguyên bản định từ từ sẽ đến, thẳng đến lần này hội nghị tổ chức. Hiệp sẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, để hắn mang một số người qua tới thăm gia, nếu như có thể, tốt nhất có thể trong bóng tối lấy được một chút quốc gia ủng hộ. Đối với Pha Y Trăng mang sủ gì tới, hắn là do dự qua, bởi vì hắn biết đạo hoa việc lớn quốc gia nhất định sẽ tới, đến lúc đó nếu như sủ gì nghĩ đi hắn liền không tốt ngăn cản, nhưng là xuất phát trước mấy ngày sủ gì tới nói cho hắn một số việc, để hắn cải biến ý nghĩ, mang tới nàng. Rõ ràng mấy ngày nay hắn một làm cho người ta đi theo nàng, liền sợ nàng cùng cái khác người nước Hoa thậm chí là Hoa Quốc liên hệ với, nàng đến tột cùng làm sao làm được nếu không phải phát hiện nàng tại thu thập hành lý, nói không chừng sáng mai nàng liền không từ mà biệt. Michael nhìn về phía đứng sau lưng Ôn Minh Suzy, một mặt thâm tình hỏi, Tô, chúng ta xuất phát trước ngươi không phải đã đáp ứng cầu hôn của ta á, tại sao muốn trở về, chẳng lẽ ngươi cũng là lừa gạt ta sao? Nghe nói như thế không ít người nhìn về phía Suzy, trong mắt bắt quái làm sao cu nở dê giấu không được, chẳng lẽ sự tình còn có đảo ngược. Suzy xoay người, nghiêm túc nói ra, lời này ta trước đó không phải đã nói rồi á, ta chính là lừa ngươi, chuyện chính ngươi làm chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Không nên đem tất cả mọi người coi thành đứa ngốc tại bất đắc dĩ bại lộ dị năng của mình về sau, nàng liền vẫn âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng nhìn ra Michael ý nghĩ, cũng liền thuận thế mà làm bộ mình rất xoắn xuýt, chính là vì giảm xuống hắn cảnh giác. Mà đáp ứng hắn sự tình tự nhiên cũng là ngộ biến tùng quyền, su gì tuyệt không ấy nấy, gia hỏa này một mặt đối với mình ngoan ngoãn phục tùng một mặt lại cùng những người khác lăn ga giường, thật sự cho rằng nàng không biết ra Michael. Ta rất cảm kích khi đó ngươi đã cứu ta, nhưng là hơn nửa năm qua này ta cũng không có thiếu các ngươi cái gì, ta vì các ngươi làm sự tình chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Thân nhân của ta đều còn tại trong nước sinh tử chưa biết, ta làm sao có thể an tâm đợi ở chỗ này, vũ khí cùng đồ ăn ta đều không có lấy, lúc trước ta cầm thứ gì, ta rời đi cũng chỉ mang đi những vật này. Michael nhìn xù gì một chút, có hy vọng hướng Ôn Minh, hắn biết. Chuyện bây giờ đã không có quay lại đường sống, Hoa Quốc đã tham dự tiền đến, bọn họ tạm thời không có cách nào chống lại, mà lại, hội nghị còn chưa có bắt đầu, trước mắt không dễ cùng Hoa Quốc lên xung đột. Hắn chậm rãi điểm một cái, tốt, ngươi đi đi. Michael hệ lần lớn hô một tiếng, Michael ra hỏa này đang làm gì sao có thể thả nàng đi, lưu có người ở cu nở dê lưu không được tâm, làm cho nàng đi thôi. Michael nói xong câu đó liền xoay người trở về chướng đồng của mình, tựa hồ không có ý định xen vào nữa. Hễ lần cắn môi nhìn xem Michael bóng lưng, hung hăng tránh đặt chân. Nàng một lần nữa mặt hướng Suzy, gầy gầy ngực mái tóc dài và nóng, hướng Ôn Minh liếc mắt đưa tình, Ôn trung tá, tiểu cô nương này thế nhưng là có hiếm thấy dự báo dị năng đâu, nghĩ đến về sau cu nở dê có thế bang các ngươi không ít việc đâu, các ngươi cần phải tốt. Đãi nàng A dự báo dị năng ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng ở đó cứng lại rồi thân thể sụ dị trên thân, thậm chí hệ lần bên kia tuyệt đại bộ phận người đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Liền ngay cả Ôn Minh đều kinh ngạc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ không chịu để cho nàng đi nguyên nhân lại là cái này cồn vợ ở, lạc mại chèn.